Ừm, La Phong, Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt, Thiết Nam Hà năm người nhìn nhau, sau đó tất cả mọi người đưa hai tay mình ra, nắm tay nhau. Vì nếu không, gocchuyenaudio.com, dắt tay thì sau khi tiến vào Lôi Đình Thế Giới, năm người sẽ phân tán ra những nơi bất đồng. Lôi Đình Thế Giới, đi vào, Thiết Nam Hà là người đầu tiên đưa chân bước vào luồng lưu quang. Sau đó là Lôi Thần, La Phong, Hồng, cuối cùng là Ngao Cốt. Năm người tiến vào trong lưu quang rồi hoàn toàn biến mất. Cổ, nữ tử đứng ở cửa lại đóng cửa phòng lại. O o o, cách chương.